Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1579, Tuyệt Cường Kiếm Khí. Cũng không biết người này là thị lực không tốt, hay là tại trên đường lầy lội không nhìn thấy bên ngoài. Tóm lại, khi người này đi ra đường lầy lội thời điểm, giống như mới nhìn đến Thạch Hạo, giống như cả người đều là hướng về sau co rụt lại, như là nhận lấy kinh hãi. Lẽ ra, có thể đi đến đường lầy lội, khả năng này thị lực không tốt sao? Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, từ đường lầy lội một đầu khác đi tới, là không nhìn thấy bên này tình huống. Cái này rất giống, từ một thế giới khác mà đến, nhìn thấy chỉ có một cái phát sáng cửa ra vào. Thạch Hạo nhìn xem người này, võ trang đầy đủ phía dưới, tự nhiên không nhìn thấy dung mạo, nhưng hắn trên thân lại là có chút tràn lan lấy khí tức. Tiên vương, một tên tiên vương, lại đi qua đường lầy lội. Thạch Hạo ánh mắt lập tức rơi vào người này trên khôi giáp. Đây mới là mấu chốt đi, nhưng là tài liệu gì mới có thể chống cự đường lầy lội chém giết? Tiên vương kim, tuyệt đối không có khả năng. Không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có người. Người kia cũng là nhìn xem Thạch Hạo, sau đó dùng tràn ngập sát ý thanh âm nói. Vậy không có cách, đành phải đưa ngươi làm thịt. Thạch Hạo mỉm cười, bá đạo như ngươi vậy, ta chỉ là đứng ở chỗ này mà thôi, liền thành đường đến chỗ chết. Hừ, ai bảo ngươi tại sai lầm thời gian, xuất hiện tại sai lầm địa điểm. Người kia lạnh lùng nói ra, muốn oán, liền oán ngươi số mệnh không tốt. Oanh, hắn xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thất tinh tiên vương, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Thạch Hạo hoàn toàn không có để ở trong lòng, không có rảo bước tiến lên nhị tinh tiên vương trước đó. Hắn liền đã có thể trấn áp cửu tinh tiên vương chiến lực. Huống chi hắn hiện tại thế nhưng là cực hạn phía trên chiến lực. Thất tinh tiên vương, Thạch Hạo vươn tay, mười phần tự nhiên khoác lên người kia trên vai. Lập tức, người kia công kích liền ngừng lại. Nếu gặp nhau, đó chính là duyên phận. Ngươi còn che cái mặt, cái này cỡ nào thất lễ. Thạch Hạo cười nói, đi hái mũ giáp của người này. A, trên thân người kia chiến giáp có thể chống cự đường lầy lội sát cơ. Thạch Hạo vốn cho rằng đây là cái gì chí tôn bảo khí, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn như thế tiện tay hái một lần, mũ giáp liền bị hắn lấy xuống dễ dàng như vậy. Thạch Hạo đều là sững sờ, sau đó nhìn về phía mũ giáp phía dưới gương mặt kia. Nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là người này sinh mệnh chi hỏa chí ít thiêu đốt mấy trăm vạn năm. Làm sao có thể? Phải biết, tiên vương mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng một thế cũng chỉ có thể sống 500.000 năm, dù là ăn chút kéo dài tuổi thọ bảo dược, vậy căng hết cỡ lại sống thêm cái hơn 10 vạn năm. Đúng vậy, tiên vương có thể chuyển thế trùng sinh. Nhưng một khi chuyển thế, sinh mệnh chi hỏa liền sẽ một lần nữa thiêu đốt, đuổi theo một thế chặt đứt quan hệ. Duy nhất giữ lại, chính là ở kiếp trước ký ức, mặt khác đều được bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, người này sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt mấy trăm vạn năm. Đây thật là rất cổ quái. Không, hẳn là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngươi là ai? Thạch Hạo trầm giọng hỏi. Trên người của người này hẳn là ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Thậm chí, vĩnh sinh, người kia mặt mũi tràn đầy đều là vẻ giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại sẽ bị một chiêu chế chủ. Đây thật là tiên giới sao? Không phải nói, tiên giới lấy tiên vương vi tôn, duy nhất cao cao tại thượng, chính là 9 vị tiên tôn sao? Cho nên, hắn chỉ cần không đụng tới cái này 9 vị chí tôn, vậy hắn dùng tới tiên vương khí chính là vô địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái chủ quan, chưa dùng tới tiên vương khí, kết quả một chiêu liền bị chế chủ. tiên vương khó giết, đó là tiên vương thấy thời cơ bất ổn trốn được nhanh. Hiện tại người cũng đã rơi vào trong tay người khác, vậy chết đứng lên cũng có thể rất dễ dàng. Hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Ta gọi là An Dân, người này đàng hoàng nói ra, hoàn toàn không có tiên vương bá khí. Cái này giải thích rồi. Thạch Hạo có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Lẽ ra, tự mình tu luyện đi ra tiên vương nhất là bá khí, cũng nhất là ngạo nghễ. Tỷ như Tử Phong tiên vương, mặc dù Thạch Hạo cùng hắn không hợp nhau, nhưng là hắn cũng không đến không nói. Tử Phong tiên vương có ngông nghênh, từ đầu với đuôi, vô luận cỡ nào tuyệt vọng, Tử Phong tiên vương đều không có cầu xin tha thứ qua. Đến tiên tôn nhất mạch nơi đó, bồi dưỡng ra được tiên vương liền không có ngạo khí như vậy. Bởi vì không phải mình tu luyện ra được, mà là ở mức độ rất lớn dính tiên tôn ánh sáng. Thế nhưng là, lại thế nào không có ngạo khí, luôn có tiên vương khí khái. Không thể nào là cái đồ hèn nhát, nhưng cái này là An Dân. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Ta đều không có bắt đầu đe dọa ngươi đây. Ngươi liền đầu hàng. Đây là cái gì đồ hèn nhát a? Người như vậy đều có thể thành tựu tiên vương. Không phải lão thiên ra mắt mù sao? Mà cái này là An Dân thật sự là đồ hèn nhát. Rõ ràng nhìn thấy Thạch Hạo đang sững sờ, lại không chút nào phản kháng ý tứ. Chính là tại đó ngoan ngoãn chờ lấy Thạch Hạo lấy lại tinh thần. Đương nhiên, hắn thật như xuất thủ, lấy Thạch Hạo thực lực cũng không có khả năng để hắn được như ý. Nhưng, một tên tiên vương, càng như thế không có phản kháng tinh thần. Đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngươi từ phía bên kia tới. Thạch Hạo chỉ vào đường lầy lội nơi xa hỏi. Vâng, là An Dân hết sức phối hợp. Hỏi cái gì đáp cái gì. Bên kia, có người nào? Thạch Hạo lại hỏi, có, là An Dân vừa mới nói một chữ, lại là đột nhiên hai mắt nổi lên, hưu một chút, một đạo kiếm quang từ trán của hắn chém đi ra. Một kiếm này, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nguyệt Doanh kịp thời phát huy, cũng là một đạo kiếm khí chém ra. Bành, Thạch Hạo cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Mà trên thân thì là bị kiếm khí dư uy chém mình đầy thương tích. Nguyệt Doanh, hắn lập tức kêu lên. Thực lực thật đáng sợ. Nguyệt Doanh thanh âm lộ ra hết sức yếu ớt. Ta đã dùng hết lực lượng, phải ngủ say một đoạn thời gian. Nhờ ngươi đừng lại làm loại chuyện nguy hiểm này. Nói đi, nàng liền không còn thanh âm. Nguyệt Doanh chỉ là ra một kiếm, liền hao tổn rỗng lực lượng. T. Đây là kinh khủng bực nào một kiếm. Tiên tôn cấp bậc, hẳn là đi, bằng không mà nói, cũng không trở thành để chuẩn chí tôn bảo khí tiếp một kiếm lại không được. Vấn đề là An Dân chỉ là tiên vương thôi. Vậy đạo kiếm quang này khẳng định là người khác phong tại trong cơ thể hắn. Như vậy, tiên tôn lại có thể làm đến tại trên thân người khác gieo xuống một đạo kiếm khí. Chém ra tiên tôn chi uy đâu? Không phải tiên tôn mà nói, chẳng lẽ còn có mạnh hơn tiên tôn tồn tại sao? Thạch Hạo hướng về La An Dân nhìn lại, người này liền thảm rồi, trực tiếp bị kiếm khí chém ra đầu lâu, đã chết triệt để. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình sẽ chết thảm ở chỗ này. Tiên vương a, tại trong tiên giới, tiên vương chính là một vực chi chủ, cái nào dậm chân một cái liền sẽ dẫn phát động đất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu bị sinh sinh phá vỡ, đã chết cũng quá thê thảm, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Háo tử, có cái gì muốn nói? Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim Thử, Tử Kim Thử buông buông tay, ra cũng rất khiếp sợ. Gia hỏa này đến cùng có biết hay không thứ gì? Thạch Hạo nhìn chằm chằm Tử Kim Thử nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi nói, trong đầu của người này bị người phong ấn một đạo kiếm khí, sẽ ở dưới điều kiện đặc thù phát động. Tử Kim thử gật đầu. Đây là căn cứ đã có sự thật đẩy ngược đi ra. Tự nhiên không có vấn đề, mà phát động điều kiện, tựa hồ là liên quan tới đầu kia tin tức. Thạch Hạo nhìn về phía đường lầy lội một đầu khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.